Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426 chảo người xấu. Chờ đến Lan Đoá Đoá rốt cuộc chơi đủ rồi khi, nhân viên công tác đã ước chừng nhìn chằm chằm nàng 10 phút, xinh xắn lanh lợi nàng. Cõng đáng yêu hai vai bao. Ở nhà đại thương trường xuyên qua, nhìn chung quanh trang hoàng tinh mỹ cửa hàng, rực rỡ muôn màu thương phẩm, ngập nước mắt làm toàn bộ hành trình trình mắt lấp lánh, trong chốc lát ở cái này trong tiệm nhầy, trong chốc lát ở cái kia quầy chuyên doanh trước nhìn, ai nha? Đều thật xinh đẹp, rất thích, đều muốn mang về nhà làm sao bây giờ? Thương trường thật sự quá lớn. Đối với Lan Đoá Đoá cái này tiểu mơ hồ tới nói, nhận lộ là kiện rất có khó khăn sự tình, thực mau nàng liền bị lạc ở thương trường. Ở thương trường tới tới lui lui đảo quanh, bất quá tâm đại Lan Đoá Đoá là sẽ không đem điểm này việc nhỏ để ở trong lòng, liền tính tìm không thấy lộ, quân Việt cũng tới tìm nàng, cho nên không nóng nảy, không nóng nảy. Nàng đi ngang qua một nhà quầy chuyên doanh thời điểm, một cái cà vạt hấp dẫn tầm mắt. Đây là một cái màu xanh ngọc sọc cà vạt, thực thích hợp người trẻ tuổi mang. Lan Đoá Đoá cẩn thận hồi ức một chút, phát hiện quân Việt giống như trước nay không mang quá loại này hình cà vạt. Nếu không cho hắn mua một cái đi. Có ý tưởng, Lan Đoá Đoá quyết đoán lấy ra hắc tạp xoát tạp. Lan Đoá Đoá xách theo đóng gói túi đi ra quầy chuyên doanh. Trong lòng âm thầm tưởng tượng quân Việt nhìn đến chính mình đưa hắn cà vạt, sẽ là cái gì biểu tình. Lúc này, một trận tiếng ồn ào truyền tiến nàng lỗ tai, Lan Đoá Đoá còn không có tới kịp xoay người, thân thể đã bị người khơi dậy đụng phải một chút. Trong tay xách theo đóng gói túi lập tức liền từ lầu 2 phi hạ lầu 1. Nàng nguyên bản vui dạo dực, khuôn mặt nhỏ tức khắc liền suy sụp xuống dưới, đâm nàng chính là một người nam nhân. Mang màu đen mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, trong tay khẩn bắt lấy một con nữ sĩ bao da, mặt sau còn đuổi theo một đám cầm điện côn bảo an. Lại mặt sau, một cái bảo dưỡng cực hảo quý phụ nhân một bên chạy chậm, một bên hô to chảo tặc. Chính là kia nam nhân một đường đi phía trước chạy. Cư nhiên không ai dám cản hắn, Lan Đoá Đoá tức khắc nổi giận. Đem nàng mua cấp quân Việt lễ vật đâm bay, còn đoạt đồ vật, đại phôi đàn, nổi giận Lan Đoá Đoá cũng bất chấp tất cả. Quyết đoán cởi giày, hướng phía trước mặt kia mất mạng chạy như điên nam nhân ném đi. Vận khí còn khá tốt, một kích mệnh chung. Kia nam nhân dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa phát cái chó ăn cứt, quay đầu lại hung hăng mà trừng mắt nhìn Lan Đoá Đoá liếc mắt một cái, nhìn mặt sau bảo tiêu liền phải đuổi theo. Hắn cũng không để ý tới Lan Đoá Đoá, như cũ hướng phía trước chạy như điên. Lan Đoá Đoá sửng sốt một chút, cất bước liền đi theo truy. Dám trừng nàng, hừ, xem nàng hôm nay tới cay dũng chảo người xấu. Phía trước cũng xuất hiện rất nhiều bảo an, đoạt bao nam nhân vội vội vàng vàng hướng dưới lầu chạy. Lan Đoá Đoá chạy nhanh cởi một khắc chỉ giày chiều hắn mãnh ném, lại là một kích mệnh chung. Thừa dịp nam nhân đứng thẳng không xong thời điểm, nàng một cái cú sốc bỗng nhiên bổ nhào vào hắn trên người. Kia nam nhân chính chạy đến cửa thang lầu, bị Lan Đoá Đoá bất thình lình mãnh phát, cả người theo thang lầu lăn đi xuống, mà Lan Đoá Đoá cũng liên quan lăn đi xuống. Thương trường tất cả mọi người sợ ngây người, mặt sau đi theo bảo an cùng bị đoạt bao nữ nhân cũng sợ ngây người. Thời buổi này còn có như vậy tốt bụng tiểu cô nương, vì chảo cái tạc liền mệnh cũng không để ý. Vây xem người càng ngày càng nhiều, Lan Đoá Đoá cùng cái kia đoạt bao nam nhân từ lầu 2 lăn đến lầu 1, đơn giản chính là có nam nhân đệm lưng. Lan Đoá Đoá chỉ là có chút rất nhỏ chảy ra, kia nam nhân bị thương rất trọng, vẫn luôn xương đùi chiết, chờ đến bảo an cùng với mặt khác vây xem đám người chạy tới thời điểm. Liền thấy Lan Đoá Đoá chính ấn trên mặt đất thống khổ rên rỉ nam nhân. Một quyền tấu mặt, dám đâm ta, còn đem ta đồ vật đâm bay. Kia chính là nàng mua cấp quân Việt đệ nhất phân lễ vật. Rất có ý nghĩa có biết hay không? Còn dám chừng ta, tấu chết ngươi. Lan Đoá Đoá giơ lên tiểu phấn quyền. Một bên tấu, một bên toái toái niệm. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.